Chương 283, Yêu Nguyệt hành động. Vù vù màu xanh nhạt trả cờ dạ ở nệ dì hai tay của bay lên bắt đầu, chính là hỉ ủ gả nhu quyền tiêu chí, đem trả cờ dạ bao vây hai tay không những có thể làm cho hai tay cường độ tăng, hơn nữa ở thời điểm công kích có thể cho trả cờ dạ tiến nhập địch bên trong cơ thể sản sinh nhiều loạn tác dụng. Lại phối hợp thêm bạch nhãn chuyên tấn công huyệt đạo lời nói, thì là có thể đi qua đặc biệt tính học được sản sinh bất đồng tác dụng, tỉ như phong tỏa trả cờ dạ, phong tỏa thân thể của địch nhân hành động, sản sinh cảm giác tê dại vân vân. Kỳ mỹ mạ dồ tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục dương mắt nhìn, cốt nhận từ lòng bàn tay của mình trùng chui ra ngoài, so với việc hỉ ủ gạ thể thuật đu tính, cả gụ dạ nhất tộc thể thuật càng thêm trực tiếp cùng bạo lực. Đồng thời hướng về đối phương tiến lên, thật giống như hai khỏa sao chổi cuối cùng đụng vào nhau, kỳ mỹ mạ dồ cốt nhận cùng nghệ dị tay trưởng đụng va vào nhau. Ngay sau đó, chính là một trận khiến người ta hoa cả mắt va chạm. So với việc nhận thuật hoa lệ mà nói, thể thuật có vẻ hơi dã man, chẳng qua trong này rồi lại ẩn chứa một loại bạo lực mỹ cảm, làm cho chung quanh khán giả từng cái nhìn nhiệt huyết sôi trào. Quả đấm va chạm mãi mãi cũng là có khả năng nhất cực kỳ trong nhân loại tâm tình tiêu cực gì đó. Này các đạt quan quý nhân lúc này cũng là hoàn toàn không có bình thời đoan trang và ưu nhã, tận tình là phía dưới đánh nhau kịch liệt hai người vỗ tay hoan hô, đều là kích động sắc mặt đỏ bừng. Kỳ thực nếu như kỳ mị mạ rổ vừa lên đến trực tiếp quyết tâm lời nói, là hoàn toàn có thể ở trong vòng 3 chiêu đã đem nghệ gì giải quyết, dù sao song phương tầng thứ chênh lệch ở bài đây. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, mà là áp chế thực lực của chính mình cùng nghệ gì không sai biệt lắm nằm ở cùng một cái trình độ, chiến đấu lực lượng ngang nhau. Muốn làm cho thế người biết cả gù dạ nhất tộc thể thuật cường đại, như vậy biện pháp hữu hiệu nhất không phải trong nháy mắt đem nghệ gì giết chết. Nói vậy thể hiện ra thi cốt mạch đặc điểm. Hắn phải làm, là làm cho nệ dị đem của mình toàn bộ thủ đoạn đều sử xuất ra, dùng làm dùng hết, mà mình thì là đem công kích của đối phương toàn bộ hóa giải đồng thời tiến hành một chút xíu chen ép, lúc này mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Muốn một cái người đối với mình tâm phục khẩu phục, không phải đưa hắn xa rơi, mà là làm cho hắn sử dụng qua hết thể thủ đoạn sau đó lại phát hiện đối với mình đến thuyết không có có bất cứ hiệu quả nào. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Kỳ mỹ mạ rồ sẽ chết đánh như vậy coi là, nghệ gì mỗi thả ra một phần thực lực, hắn liền làm cho thực lực của chính mình để thăng một phần, thủy chung đều là áp. Ở nghệ gì một đầu, liền cái này cũng một chút xíu đem đối phương bức đến tuyệt lộ ở nơi này bên chung nhẫn cuộc thi cuối cùng trận chung kết lúc mới bắt đầu, không có trình diện yêu nguyệt cũng là bắt đầu hành động của mình. Lúc này đã lần thứ hai đến trước đây họ rổ xỉ mà dẫn hắn tới đoan nở kia tàng căn bản địa phương sở tại. Đứng ở đó sâu thẳm hang động đen kịt trước khi, yêu nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay hết thể đều đã đi tới sau cùng giai đoạn, nghĩ đến một hồi toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ hỗn loạn lên, mà mình cũng không cần có bất kỳ cố kỵ. Đây mới là yêu nguyệt viện chờ đợi tìm đến đàn rổ phải về vật kia thời cơ tốt nhất. Cho nên, yêu nguyệt cũng không định len lén ẩn vào đi, mà là dự định trực tiếp cứ như vậy quang minh chánh đại đem vậy căn bản toàn bộ đều dẫn ra, dù sao cái này lòng đất dưới có vật gì yêu nguyệt có thể không rõ ràng lắm, cùng mình tìm tơ y cư a còn không bằng để cho bọn họ tới tìm tự mình càng thuận tiện. Đem bên hông mình trảm thủ đại đao rút ra, sáng loáng vĩ đại lưỡi dao thả ra máu tanh và ấm lãnh, cây đao này ở trong tay mình đã không biết uống bao nhiêu tiên huyết, mang theo xa khí người thường căn bản là không có cách tới gần, trở thành một đem chân chính xa chi nhận. Hai tay nắm chặt, giơ qua đỉnh đầu của mình, tụ tập một cái khí lực, sau đó mánh mà về phía trước sơn động vung xuống. Vù hô khiếu chi thanh vang lớn, chỉ thấy một đạo khí nhận từ trạm thủ đại đao thượng thoát ly ra, gây nên từng đợt âm bạo trực tiếp hướng về kia sâu thẳm trong sơn động nhanh chóng đi, trong nháy cũng đã chui vào. Không có sử dụng bất kỳ năng lượng, một kích này chính là yêu nguyệt dựa vào đơn thuần lực lượng đi huy động. Trảm thủ đại đao cùng không khí ma sát sinh ra hiệu quả, cho dù là chỉ có 1/5 thực lực, trải qua nhiều năm như vậy yêu nguyệt cũng đã đến một cái không thể đo lường tầng thứ. Một lúc lâu ùng ùng phảng phất đá núi sụp đổ thanh âm từ bên trong hang núi kia truyền đến, yêu nguyệt mặt đất dưới chân đều xuất hiện hơi rung động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dẫn động tính lớn như vậy không sợ hắn đạn rổ không được. Đem trảm thủ đại đao dựng thẳng ở bên cạnh, hơi khép kín thượng hẹp dài hai mắt, cùng đợi bên trong hệ dễ đi ra. Cũng không có làm cho yêu nguyệt đợi lâu, rất nhanh bên trong liền truyền đến một trận thanh âm huyên áo, đồng thời căn cứ dưới chân địa mặt chuyển tới rung động, chắc là đang nhanh chóng hướng cùng với chính mình nơi đây tiếp cận mà đến, xem ra là hệ dễ không có sai. Dù sừng hơi nứt ra, lộ ra một hàng kia sắc bén bạch sắc hàm răng, lúc này yêu nguyệt nụ cười gần giống như tử thần mỉm cười, trong tay to lớn kia chạm thủ đại đao cũng thay đổi thành thu gặt sinh mạng lưỡi hái tử thần. Suy cả người huyết vụ bạo phát, từ thân thể từng cái trong lỗ chân lông phun ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể tụ mà không tán, mơ hồ khiến người ta nhìn không rõ, rõ ràng nhất đúng là cặp kia trán phóng huyết quang con người, cùng mắt đối mắt thời điểm thật giống như chứng kiến thi sơn huyết hải, đầy trời rơi xuống đến thi thể và huyết thủy, khiến người ta sợ run lên. Nhìn bên trong hang núi kia đã bắt đầu xuất hiện ở tự mình trong tầm mắt thân hình, yêu nguyệt rủ ở sừng khẽ động, sau đó đánh từ bản thân bị băng vải bao vây ở cánh tay trái, hơi giang bàn tay ra về phía trước. Động tác này là quen thuộc như vậy, chỉ bất quá lần này lại không phải là phệ hồn thủ, cũng không phải diệt hồn thủ, mà là yêu nguyệt coi đây là trụ cột lần thứ hai khai phá ra một cái mới kỹ năng. Thị hồn phong ma chém.